Tiên tử xin tự trọng. Chương 1170, chúng sinh từ nay yên bình đại kết cục. Góc truyện audio.com. Chấm, đối với cảnh giới hôm nay, chỉ cần thế giới tồn tại, muốn xuyên về tiết điểm lúc ly khai, đã vô cùng dễ dàng. Thời điểm Ngọc Chân Nhân vẫn đang cùng U Minh Bi Nguyện mắt to chừng mắt nhỏ. Chiến hạm đã vô thanh vô tức mà đến Thiên Cung. Diệt trừ La Hầu, chưa tính là hết thảy đều kết thúc. Đã diệt một La Hầu, có trời mới biết còn có sinh vật vũ trụ khác đến đây xâm lấn hay không. Trật tự tam giới mà Lưu Tô Giao Quang đã từng tranh luận mới là mấu chốt. Lúc trước sáng thế, chỉ có thể coi là khai sáng. Mọi người căn bản không phải vô thượng, cũng không định nghĩa tỉ mỉ được. Tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là tần dịch cung cấp. Ý. Do càn khôn của bản thân họa giới diễn hóa, được tuế nguyệt thúc mà thôi. Nói hắn là phụ thần thật ra rất miễn cưỡng. Tính một nửa a, Cư Vân Tụ nói không chừng đều so với hắn càng tiếp cận ý nghĩa của sáng thế thần. Tóm lại trật tự của thiên địa nhân tam giới cũng chưa định ra. Đây vốn là quy tắc trật tự sau khi sinh linh giới này chính mình tranh bá. Do tam giới chi chủ đi chế định, đó mới gọi là tam giới nhất thống. Vị giới kiên cố không phải chuyện đùa, sẽ không còn có ai có thể xâm lấn, mà bên trong chính mình lại có thể tùy thời đi ra ngoài. Khi đó mới gọi là hết thảy đều kết thúc. Nhìn Lưu Tô cùng Giao Quang chờ mong, tần dịch làm một cử động chiết chung, linh khí cũng không trả lại cho hạ giới, nhưng không phải lấy dùng cho mình. Có ý nghĩa khác, mà chúng diệu chi môn treo ở thiên giới. Các loại diệu pháp không còn tối nghĩa. Đây là mấu chốt. Ồ, đám người từ bất nghi dưới mặt đất ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Đạo tắc chi ngộ này. Thiên giới. Lưu Tô mặt mày hớn hở. Giao Quang bĩu môi không nói chuyện. Hiển nhiên tần dịch tán thành người người như rồng của Lưu Tô. Loại thế giới này. Cầu biết cùng cầu đạo là nhất thể đấy. Hắn cũng không muốn trở thành ác long đi đoạn tuyệt con đường cầu biết cùng thông đạo lên cao của người khác. Không muốn lũng đoạn cái gì. Cũng không sợ ai phát triển gây bất lợi cho mình. Ngay cả loại tự tin này đều không có. Vô thượng cái gì. Nhưng lời phân hai đầu. Một khi nhân gian trở lại thời hồng hoang. Tu sĩ yêu ma hoành hành thiên hạ. Phàm nhân làm sao bây giờ? Tất cả đều là thức ăn trong mâm. Tần dịch làm một quy tắc so với Giao Quang Cửu Anh còn hung ác hơn. Phàm là người vượt qua đẳng vân chi cảnh đột phá huy dương. Phi thăng thiên giới làm tiên. Không được lưu lại nhân gian. Ngôn xuất mà pháp tùy. Quy tắc phi thăng trực tiếp thành hình. Siêu siêu siêu. Vô số cầu vồng lăng không dựng lên. Toàn bộ nhập côn luân thiên quang, nhân loại yêu quái phàm là vượt qua đẳng vân, toàn bộ đến côn luân sơn, từ bất nghi kỳ si mặc vũ tử một đám người, bá hạ ưng lệ một đám yêu. Tần dịch cười tủm tỉm nói, đừng nhìn ta như vậy, mấy vạn năm tranh chấp, cũng nên có một kết thúc đúng không? Mọi người cũng không nói gì, chẳng qua là nói, người nghĩ như thế nào? Tần dịch nói, phi thăng không thua thiệt, phía trên mới là linh khí dồi dào chi địa, người cầu đạo ngao du thượng giới không thoải mái sao, mà thiên địa cũng không đoạn tuyệt, muốn xuống có thể hạ phàm đi chơi, chỉ cần ở trong quy củ mà thôi, vi phạm quy tắc, liền phạm luật trời, tần dịch ta chưa từng làm quan, không biết làm sao định điều lệ, nhưng ta có lão bà. Giao Quang mặt mày hớn hở. Ta đến định, luật trời ta biết rõ nên định cái gì. Cân nhắc qua rất nhiều năm. Mọi người, đây là trật tự Giao Quang cân nhắc qua rất lâu rất lâu. Cùng kinh nghiệm nhân hoàng của Lý Vô Tiên kết hợp, có thể đem quy củ lên trời xuống đất định kỹ càng hơn bất kỳ ai. Chỉ cần thiên đế nhân hoàng hai người hợp lại thì tốt rồi. Tần dịch trước sau như một cho là như vậy. Cũng làm như vậy. Cảm ngộ tu hành của mọi người lúc này đã không cần ai đi tuẫn đạo thành linh. trực tiếp có thể đem pháp tắc luật trời khắc ở trong thiên đạo tối tăm. Cũng phải đem tuyến làm lại. Lúc trước càn nguyên phi thăng hiển nhiên vẫn là quá cao. Nếu như đẳng vân đều có thể bay lên trời rồi vậy liền lên đây a, đừng ở phía dưới náo loạn. Chuyện nhân gian giải quyết. Muốn cầu đạo tự cầu phi thăng. Tiếp tục tu hành. Muốn công lao sự nghiệp nhân gian tự dựa theo quy tắc nhân gian. Tiên nhân có thể gây cản trở biến ít. Có lẽ cũng liền giống như Lưu Bá Ôn chảm long mạch. Có thể làm chỉ có những thứ này mà thôi. Nhân hoàng chỉ cần lòng mang thiên hạ. Lại sợ gì thần tiên. Nhân hoàng nếu loạn thiên hạ. Tự có anh hùng rút kiếm đứng lên. Tiên nhân muốn về nhà thăm viếng cũng có thể. Muốn cảm ngộ hồng trần cũng không thành vấn đề. Tùy tiện xuống. Giữ luật trời là được. Luật trời xác lập. Địa phủ luân hồi. Trật tự tam giới một khi thành lập. Đó chính là tam giới như một. Không còn khoảng cách. Chỉ cần Tần Dịch hắn không đi sửa. Liền vĩnh viễn sẽ không loạn. Lúc chuyện thiên hạ biến thành chuyện nhà. Thật ra chính là đơn giản như vậy. Tam giới đã định. Tần Dịch trở lại nhân gian. Ý định đón Thanh Quân đi lữ hành vũ trụ. Bù đắp tiếc nuối lúc trước nàng không có đi. Đại Ly Nguyên Thủy mùa xuân năm thứ bảy. Vạn vật khởi đầu. Tân nhiệm thiên đế. Truyền âm thiên hạ. Xác lập trật tự tam giới không được vài ngày. Đế sư kiêm hoàng phu Tần Dịch không biết từ chỗ nào trở về Long Nguyên Thành. Ngày hôm sau quân vương liền không tảo triều rồi. Triều thần, MMP, Tần Dịch cảm giác đem Thanh Quân một người lưu lại thế giới này. Thẹn trong lòng vừa trở về liền đi bồi Thanh Quân. Đương nhiên cũng sẽ không có ai phản đối. Mọi người đều đã có cảm ngộ vô thượng. Thanh Quân quá thua thiệt rồi. Chỉ có Giao Quang nghênh ngang mà dùng Lý Vô Tiên chủ đạo ý chí. Sau đó nhanh như chớp chui vào trong tầm cung sư phụ cùng cô đang tâm sự với nhau. Bên trong gà bay chó chạy một hồi. Cuối cùng vẫn là đến đều đã đến. Thẳng đến Hừng Đông cũng không có đi ra ngoài. Một cung điện xa xa. Lưu Tô một đám người nhìn một muội tử hoàn toàn mới trợn mắt há hốc mồm. Một hắc muội tử màu da lúa mạch mặc váy thủy thủ. Mang theo một muội tử tai thỏ da trắng như tuyết ngồi ở một bên. Rất đắc ý mà nói cho mọi người. Bổn chó. Không đúng. Bổn thao thiết khống chế thần tính. Đã có thể khiến cho con thỏ chết tiệt này không nói láo rồi. Câu trước đó của nàng chính là lời nói thật. Lưu Tô hỏi. Câu nào? Muội tử tai thỏ sợ hãi nói. Bệ hạ sắp có con nối dõi. Yên tĩnh. Chầm chầm, muội tử tai thỏ đầu đầy mồ hôi mà lui về phía sau. Không biết xảy ra chuyện gì. Phanh, một tiếng, đỉnh điện xuất hiện hai cái động lớn. Hai muội tử hắc bạch biến thành chó cùng thỏ. Bị một đám người ném lên trời. Chó kêu thảm thiết, vì sao ném chúng ta? Thành thành thật thật làm sủng vật. Đừng động một chút biến thành nữ nhân. Bằng không còn đánh ngươi. Lưu Tô hô một câu vang tận trời. Quay đầu nhìn một đám tỉ muội biểu lộ ngây ra như phỗng. Liếc mắt, biểu lộ gì kia? Làm như các ngươi thật sự rất muốn vậy. Người muốn nhất chính là Thanh Quân. Chẳng phải là được như mong muốn rồi sao? Mọi người giật mình, cũng đều nở nụ cười. Cũng phải, nên xem như một viên mãn hoàn mỹ. Trong tầm cung hoàng đế. Nhìn hõm vai trái phải hai dung nhan cực kỳ tương tự. Tần Dịch trong lòng cũng không biết là cảm giác gì. Ngoại trừ loại cảm thụ cùng hầu hạ ra. Còn có cảm giác nhân duyên rất kỳ diệu. Tại thời điểm bồng bồng chẳng qua là. Lão gia gia tùy thân. Thanh Quân là mối tình đầu. Nữ nhân đầu tiên của hắn. Mà Vô Tiên là Giao Quang. Là nữ nhân sau cùng phải đối phó trước trận chiến cuối cùng của thế giới này. Hôm nay hai dung nhan tương tự này mặt mang dạng mây đỏ mà cùng nhau tựa vào hõm vai. Dường như cũng đã trở thành một viên mãn vi diệu. Một dạo đối với thân phận của Vô Tiên là có xoắn suýt đấy. Hôm nay nghĩ đến, nếu không có Vô Tiên chi tình, chuyện tam giới căn bản là không có dễ dàng dọn dẹp như vậy. Ít nhất không có dễ dàng coi thành chuyện nhà mình đến dọn dẹp như vậy. Đều là thiên mệnh. Lý Vô Tiên, ngươi còn chịu trở về. Hai cô chất đã đứng dậy. Lý Thanh Quân một bên mặc quần áo, một bên lười biếng mà nói với chất nữ. Đừng quên ngươi mới là nhân hoàng. Đừng không chịu trách nhiệm. Hùng tâm tráng trí của ngươi đi đâu rồi? Lý Vô Tiên cũng lười biếng mặc quần áo. Không quên không quên. Nhưng ta đồng thời là thiên đế. Chúng ta còn phải duy trì luật trời. Ít nhất phải quan sát vận hành một đoạn thời gian tra tìm bổ sung thiếu sót. Mới có thể buông tay để cho thiên đạo tự chuyển đấy. Giả bộ cái gì? Thật sự nghĩ ta không biết các ngươi có thể làm thân thể khác tách ra. Ta nói ngươi có phải đã thức tỉnh sở thích kỳ quái gì đó đúng không? Không có không có. Thật ra hiện tại Quang Quang đều sắp vô thượng rồi. Nàng có thể trực tiếp phân thân. Đem ta phân ra. Đều không cần tạo lại thân thể. Nói cách khác ngươi thật sự không nỡ cùng nàng tách thành hai người a, vẫn đang giữ lại trụ cột hợp nhất. Còn nói không phải đã thức tỉnh sở thích kỳ quái. Lý Vô Tiên ôm bả vai cô, kề tai nói nhỏ, chủ yếu là cái này có một chút ưu thế nho nhỏ. Có thể làm cho sư phụ hào hứng cao hơn một chút. Cô ngươi không nghĩ qua cái này sao? Lý Thanh Quân tim đập thình thịch, nhỏ giọng đáp lại, ngươi thông minh như vậy, cũng ra chủ ý cho ta. Chấm, chủ ý không phải có sẵn hay sao? Ta và ngươi lớn lên giống như vậy. Ngươi xem hắn tối hôm qua. Lý Thanh Quân. Quẻ. Đừng xoắn suýt cái này a cô. Đều lúc nào rồi? Không phải. Lý Thanh Quân sắc mặt hơi tái. Ta thật sự có chút muốn ói. Tần Dịch một mực giả bộ không nghe được các nàng nói chuyện ngẩn người. Bỗng nhiên nhảy cẫng lên. Cuồng hì mà ôm lấy Lý Thanh Quân. Ngươi lặp lại lần nữa. Lý Vô Tiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm vào bụng cô hồi lâu. Giống như bại khuyển cúi đầu. Thua rồi, tu hành đến trình độ của Lý Thanh Quân. Làm sao có thể phát bệnh muốn ói. Ngoại trừ có tin mừng. Không còn có lý do khác. Lý Thanh Quân cũng kịp phản ứng. Trên mặt lập tức trở nên xấu hổ vui mừng. Thật sự tâm tưởng sự thành. Phải hảo hảo ban thưởng con thỏ lúc trước đưa lên đan dược gì đó. Ân, đem con thỏ thưởng cho Tần Dịch chơi a, cái kia. Lý Vô Tiên có chút tiểu đố kỵ, cũng có chút hâm mộ, còn có chút buông lỏng thở dài một hơi. Đợi cô sinh ra bảo bảo, bất luận nam nữ, đó đều là thái tử. Từ nay về sau nền móng Đại Ly cũng định rồi. Ta sẽ hảo hảo cai quản quốc gia. Đợi hài tử lớn lên lại truyền vị cho hắn. Ta liền dỡ xuống gánh nặng. Cùng sư phụ cô ngao du tinh hà. Đông Hải lúc này. Bồng Lai kiếm các mọi người đang trở về kiếm các. Dựa theo quy củ luật trời dặn dò chuyện sau này. Thu thập hành lý. Chuẩn bị chuyển đến thiên giới thành lập một thiên giới kiếm các. Lý Đoạn Huyền thân không có vật dư thừa. Không có thu thập cái gì. Lại ở trong lòng bỗng nhiên có cảm giác, dường như có duyên pháp nảy sinh tại chân trời. Trong lòng của hắn khẽ động, đến thẳng thiên nhai đảo. Ở trên đảo có ngư dân đang bắt cá. Ánh mắt của Lý Đoạn Huyền rơi vào trên người một tiểu hài tử. Tiểu hài tử giơ một cây côn gỗ đang học tướng quân thúc ngựa xung phong. Hô lạp lạp hô lạp lạp. Lý Đoạn Huyền cảm thấy đứa bé này dường như cùng mình có quan hệ nào đó. Nghiêm túc kiểm tra, cũng có kiếm cốt, hắn nghĩ một chút, cảm thấy thu nữ đồ đệ duy nhất bị người lừa chạy. Nói không chừng đây là trời cao chỉ dẫn tân truyền thừa. Vừa nghĩ đến đây, liền xuống đụn mây hỏi đứa bé kia, tiểu oa nhi, có nguyện theo ta tu hành không? Thấy hắn ngự kiếm mà đến. Các ngư dân đều cực kỳ hâm mộ, trải qua nhiều lần, thiên đế truyền âm, mọi người cũng đều biết trên đời là có tiên duyên đấy. Không nghĩ tới tiên duyên vậy mà rơi xuống trên người đứa nhỏ này. Cũng không nhìn ra hắn có gì đặc biệt à, mọi người đều hâm mộ nổ rồi. Lại nghe đứa bé kia nói. Lão gia gia dạy ta kiếm thuật sao? Lý Đoạn Huyền ngạc nhiên nói. Ngươi vì sao hỏi kiếm thuật? Không hỏi tiên thuật. Đứa bé kia nói. Ta đối với tu tiên không có hứng thú à, nghe nói tu tiên cơ khổ. Ẩn cư tiên sơn xa xôi không gặp thế nhân. Vậy có ý nghĩa gì? Mong lão gia gia dạy ta kiếm thuật. Ta muốn phụ tá quân vương. Kiến công lập nghiệp. An thiên hạ đại ly ta. Chấm. Lý Đoạn Huyền kinh ngạc mà nhìn hắn. Bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếp theo càng cười càng lớn tiếng. Biển trời đều nghe thấy. Cả nhà Tần Dịch giờ phút này đang vây quanh Lý Thanh Quân. Đột nhiên dường như có nhận thấy. Đều quay đầu nhìn về phía nam. Lý Thanh Quân lẩm bẩm nói. Là hắn. Có lẽ. Tần Dịch trầm mặc một lát. Cũng nở nụ cười. Ta là không còn mặt mũi gặp hắn rồi. Câu chuyện của chúng ta. Từ nơi đây duyên khởi. Vào lúc này kết thúc. Rất tốt. Nhân gian sau này. Chính là câu chuyện của bọn hắn. Hết trọn bộ. Cách chương.